Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 9.10. Moriya Teiji biệt thự. Phòng tiếp khách Sato Miwako. Mizuma Suki. Ninjaburo Shiratori. Mori Kogoro. Edogawa Conan cùng Moriya Teiji 6 người ngồi cùng một chỗ. Nhưng không có người nói chuyện, mấy vị đi tới nơi này là cùng bom án có quan hệ sao? Trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là chủ nhân Moriya Teiji nhẹ nhàng gật gù. Mizuma Suki thừa nhận nói. Bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy, phạm nhân rất rõ ràng nhằm vào tác phẩm của ngài. Bằng vào chúng ta đi tới nơi này nhìn ngài có thể hay không nhớ tới đầu mối gì, Kanjousen lên bom. Đã toàn bộ tìm tới. Thế nhưng có một cái phi thường tin tức xấu. Vậy thì là hiện nay mới thôi, vì lẽ đó bom bên trong hỏa dược chỉ có bị trộm tổng sản lượng 1/4. Nhưng là ta đã nói qua a. Ta thật sự không nhớ rõ có người như thế, Moriya Teiji lễ phép cười hồi đáp. Nhưng mọi người luôn cảm thấy bên trong pha tạp vào cười nhạo cùng miệt thị Mizuma Suki làm bộ. Không chú ý tới, chung quanh quan sát Moriya Teiji ra sàn nhà. Thở dài nói, ngài ra sàn nhà rất sạch sẽ a, thường thường quét tước vệ sinh sao? Ta còn lo lắng sẽ có hay không có lông mèo cái gì. Nghe nói kiểu thiên tài người đều rất lôi thôi, Agasa Hiroshi cùng Naomura lang không hẹn mà cùng. Đánh tới đến hát xì, ha ha, làm sao biết chứ, ta nhưng là một cái nghiêm cẩn người. Huống hồ ta chỗ này tại sao có thể có lông mèo đây? Moriya Teiji cười ha ha hồi đáp, ha, bởi vì thủ phạm bom lấy ra một con mèo làm mồi dụ. Vì lẽ đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt ngài có thể hay không dưỡng qua miêu. Ha ha ha ha, Mizuma Suki cười khan nói, hả? Tấm hình này là không biết lúc nào. Conan đã không thấy tăm hơi. Mori Kogoro cũng không có để ý. Trái lại quan sát một tấm chụp ảnh chung, đó là ta khi còn bé cùng cha mẹ chụp ảnh chung, Moriya. Teiji giải thích nói, vào lúc này vẫn rất không tồn tại cảm, Ninjaburo Shiratori đi ra soạt tồn tại. Cảm, ta nhớ tới Morita, giáo sư phụ thân cũng là một vị ưu tú nhà thiết kế chứ. Mizuma Suki chú ý tới. Ninjaburo Shiratori vừa mở miệng. Mori Kogoro liền một mặt xem thường hãy ngó qua chỗ khác. Thật giống đối với Ninjaburo Shiratori có ý kiến gì mà Ninjaburo Shiratori còn không biết Mori Kogoro dáng dấp, tự mình tự nói đến. Tại hạ đối với kiến trúc học khá là có hứng thú, vì lẽ đó quan tâm qua lệnh tôn tác phẩm. Lệnh tôn là sinh động ở Anh Quốc ưu tú nhà thiết kế Bala Bala, Ninjaburo Shiratori thuộc như lòng. Bàn tay bình thường giới thiệu Moriya Teiji phụ thân, còn cùng Moriya Teiji tỉ mỉ thảo luận đối phương phụ thân nguyên nhân cái chết. Mori Kogoro hừ một tiếng nói, ta biết rồi, hung thủ chính là ngươi đi, Shiratori cảnh sát. À, mọi người tại đây kinh ngạc nhìn Mori Kogoro. Mizuma Suki nghĩ thầm, coi như ngươi chán ghét nàng, cũng không thể nói như vậy đi, Shiratori cảnh sát. Người nhất định phi thường sùng bái Moriya Teiji phụ thân, đồng thời đối với hắn nguyên nhân cái chết biểu thị hoài nghi. Sau đó ngươi đem sự chú ý đặt ở sau khi hắn chết danh tiếng vang xa trên người con trai. Hoài nghi Moriya Teiji phóng hỏa thiêu chết cha của chính mình. Liền đối với hắn bày ra hành động trả thù. Chứng cứ chính là mỗi lần thủ phạm bom điện thoại tới, người đều vừa vặn không ở hiện trường. Này này, không thể rồi. Mizuma Suki bất đắc dĩ kêu dừng cuộc nháo kịch này. Nghĩ thầm Mori Kogoro vốn là cố ý ở buồn nôn Ninjaburo Shiratori vào lúc này. Mizuma Suki di động vang lên. Tiếp nghe sau khi phát hiện gọi điện thoại dĩ nhiên là Mizuma cảnh sát. Ta là Kudo Shinichi, liên quan với vụ án này ta đã biết phạm nhân thân phận thực sự. Xin ngươi đem mọi người mang tới trưng bày thất đi được không? Thiết tương đương. Mizuma Suki ngăn chặn chính mình khó chịu. Cúp điện thoại đối với Moriya Teiji nói. Chúng ta có thể đi thăm một chút ngươi trưng bày thất sao? Đương nhiên có thể. Có điều trước đó, ta nghĩ đi một hồi thư phòng có thể không? Moriarty đáp ứng rồi cũng đưa ra một cái tiểu thỉnh cầu đoàn người đi tới thư phòng. Moriarty chính mình một người đi vào. Liền đèn cũng không mở quay một vòng lại đi ra. Mizumasuki cũng không chú ý tới hắn có hay không cầm món đồ gì hoặc là làm cái gì trưng bày. Trong phòng, Mizumasuki lần thứ hai mở ra di động. Bấm Conan cũng chính là Kudo Shinichi điện thoại. Cũng mở ra miễn đề không biết có phải là sợ sệt Mizumasuki. Kudo Shinichi lần này không có giống như kiểu trước đây thừa nước đục thả câu. Mà là mở đầu nêu ý chính nói rằng bày ra lần này bom án hung thủ. Chính là những phòng ốc này nhà thiết kế Moriarty chính mình. Movie, quả bom chọc trời lầu. 10. Hung thủ chính là Moriarty chính mình. Kudo Shinichi thấu qua điện thoại di động dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái, này này. Lời cũng không thể loạn giảng a. Bị phán vì là hung thủ Moriarty đệ vừa gọi tới, là thật hay giả. Mời mọi người xem trên tường họa liền biết rồi, Kudo Shinichi tự tin nói bao quát Mizumasuki ở. Bên trong tất cả mọi người đều đi tới bên tường. Đến xem trên tường họa. Cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc chính là Ninjaburo Shiratori. Này, nhà này nhà dĩ nhiên không phải hoàn toàn đúng xưng. Nói như vậy, này một đống cũng không phải a. Thứ hai lên tiếng chính là Mizumasuki, không thể nào. Ngung điền kênh đào kiều cũng không phải đối xứng nha. Mori Kogoro người thứ ba kinh kêu lên, không sai. Kudo Shinichi tự tin mà lại dám thúi âm thanh lại vang lên. Bởi vì kiến trúc điều kiện hạn chế, hoặc là chủ nghiệp yêu cầu, những này phòng ốc toàn bộ đều là không trọn vẹn đối xứng trạng thái không biết từ khi nào. Hoặc là ở thời gian rất sớm Moriarty liền bay lên một cái nguy hiểm ý nghĩ. Phá hủy chính mình từ trước không hoàn mỹ tác phẩm. Điểm này từ hắn tại buổi chiều trà hội trong lời nói liền có thể nghe được này này. Tiểu tử ngươi căn bản là không đi qua buổi chiều trà hội làm sao biết hắn nói cái gì. Mori Kogoro đột nhiên đưa ra nghi vấn nhưng mà Kudo Shinichi căn bản cũng không có quản hắn. Tự mình tự tiếp tục nói. Mà Moriarty sở dĩ sẽ đối với ta phát sinh khiêu chiến. Quá nửa là bởi vì Nishitama City vụ án kia chứ. Ồ. Mizumasuki vẩy một cái lông mày, Nishitama City cương vốn là trường vụ án. Trà tìm có quan hệ Moriarty tư liệu thời điểm. Đối với cương vốn là trường vụ án nói không tỉ mỉ sơ lược. Hắn còn không biết nơi đó có Kudo Shinichi sự tình, không sai. Bởi vì ta phá cương vốn là trường vụ án. Dẫn đến cương vốn là trường xuống đài. Moriarty Nishitama City mới nội thành cải tạo kế hoạch thất bại. Bởi vậy Moriarty mới ghi hận ta chứ. Hừ, coi như ngươi nói như vậy. Cũng ít nhất phải có chứng cứ chứ. Moriarty một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Lạnh lùng nói, chứng cứ. Có oa, ngay ở sân khấu mặt sau trên ghế. Sân khấu chỉ trưng bày trong phòng một đài Nishitama City mới nội thành mô hình. Mizumasuki vừa tiến đến liền nhìn thấy cái gì dựa vào một cái ghế. Trên đất còn có một khối chống bụi bố. Hiển nhiên Conan này hài tử ngốc thượng nhân ra địa phương một trận xoay loạn còn không hiểu được. Trở về hình dáng ban đầu vòng qua sân khấu. Đại gia đều nhìn thấy Kudo Shinichi cái gọi là chứng cứ là cái gì. Ở trên một chiếc ghế dựa bày đặt một cặp kính mắt cùng tóc giả giả râu mép ngụy trang đạo cụ sao. Mizumasuki than nhẹ, tìm đường chết ba tiểu quỷ kỳ thực là lần thứ nhất bom vụ án bị người hại. Căn cứ ba người bọn họ khẩu lục, đưa cái bọn họ có chứa bom máy bay người đeo kính đen có râu ria rậm rạp. Hiển nhiên đeo có ngụy trang đạo cụ, mà trên ghế phần này ngụy trang đạo cụ tuy rằng vẫn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy là thủ. Phạm bom, nhưng ít ra cùng thủ phạm bom đặc thù tương xứng. Đã có thể nói Moriarty khả nghi có điều chỉ dựa vào một bộ tóc giả cùng kính râm giả râu mép. Còn không phải cái gì có lợi chứng cứ. Đến tòa án lên xin mời một cái thông minh không quá nắm bắt gấp luật sư giam ba câu liền có thể hỗn. qua đi suy nghĩ Nakamura Kenichi mang về liên quan với thú y. Mizuma Suki mở miệng nói. Không nhọc Kudo bạn học nhọc lòng. Manh mối cảnh sát đã nắm giữ. Chỉ cần đối với biệt thự này lục soát một phiên là có thể. Moriya Teiji kìm dưới nhìn thấy chính. Mình rõ ràng đặt ở thư phòng quỹ bảo hiểm bên trong ngụy trang đạo cụ ra hiện tại nơi này khiếp sợ. Miễn cưỡng vui cười cùng Mizuma Suki đọ sức nói. Làm sao? Mizuma cảnh sát vẫn là giác ta chỗ này có thể tìm được lông mèo. Morita giáo sư đại khái không trả nổi giải miêu chứ. Mizuma Suki bình chân như vậy giải thích. Sủng vật miêu cùng sủng vật chó tuy rằng không có vân tay. Rồi lại cùng vân tay hiệu quả như nhau hoa văn mũi. Mà hoa văn mũi cùng vân tay như thế. Đều là khắp thiên hạ tuyệt đối không có hai con giống như đúc miêu có giống như đúc hoa văn mũi. Morita giáo sư ngươi tuy rằng rất cẩn thận thanh lý sàn nhà. Có điều e sợ còn đến không kịp thanh lý góc bàn đầu giường các nơi chứ. Nếu như được xưng chưa dưỡng qua miêu trong nhà của ngươi tìm tới thủ phạm bom miêu sinh hoạt giấu. Vết, Morita giáo sư sợ là giải thích không rõ chứ. Hừ, các ngươi không cho lại đây. Toàn tất cả không được nhúc nhích. Ta ở biệt thự này ăn bom. Một khi ta theo, đè trong tay làm nổ khí đại gia liền cùng nhau chơi đùa hoàn hảo. Sắc lệ bên trong cha Moriya Teiji chó cùng rứt dậu bên dưới đột nhiên lấy ra một cái bật lửa. Hét lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.